Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 481, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quảng trong lòng mừng thầm, tự giác mị lực vô hạn, đắc chí trung chính là Yến Lưu Vân một câu, liền đem hắn đả kích suýt nữa nôn ra máu. Chỉ nghe Yến Lưu Vân bổ sung nói. Hẳn là từ ngươi xuyên qua tới, quỳ trên mặt đất ôm ta hai chân gọi cô nãi nãi tha mạng thời điểm đi. Quý Quảng thật là một ngụm lão huyết ngạnh ở giọng mắt nhi, suýt nữa bị lời này sặc tử đi. Lưu Vân bảo bảo, không mang theo ngươi như vậy đả kích người. Nữ nhân này, nhất định là lấy cái này riêng sự đả kích hắn mới cố ý nói như vậy. Yến Lưu Vân lắc đầu, ta nói chính là thật sự, ta lúc ấy bị ngươi đậu, đều mau cười đau sốc hông. Cũng không biết như thế nào, trong lòng đột nhiên mọc lan tràn một ý niệm, nếu là có thể gả cho ngươi, khi dễ ngươi cả đời, cũng man thú vị. Phó, Quý Quảng ngạnh ở cổ họng nhi một ngụm lão huyết thành công phun tới. Này xác định không phải đả kích người sao? Xác định sao? Bởi vì Yến Lưu Vân khai đầu, Quý Quảng cùng Chi Nhất cùng nhớ tới kia đoạn không muốn người biết chuyện cũ. 4 năm trước, ở 8 tháng sơ 8 phía trước Quý Quảng còn không có xuyên qua đến Đông Yến Hoàng Triều. Lúc ấy, cổ đại thiếu tướng quân Quý Quảng tham luyến tiểu sư muội Yến Lưu Vân sắc đẹp, 5 lần 7 lượt thiết hạ bẫy dập muốn ăn Yến Lưu Vân đậu phụ. 8 tháng sơ 7, Yến Lưu Vân xuyên qua sư huynh Quý Quảng ý đồ thực không khách khí cấp đối phương hạ độc. Nàng lúc ấy chỉ là tưởng giáo huấn Quý Quảng một chút, không tính toán mưu hại đối phương. Không thành tưởng, ngày ấy xào thực Quý Quảng ăn có độc đồ ăn sau, lại ngay sau đó ăn có thể xúc tiến độc đồ ăn phát huy tác dụng trái cây. Đợi đến Yến Lưu Vân phát hiện sau, thời gian đã muộn. Quý Quảng, đã thân chung kịch độc đi đời nhà ma. Lúc ấy, Yến Lưu Vân sợ tới mức chết khiếp, không dám lộ ra, sợ bị người biết nàng gờ yêu ta ết chết thiếu tướng quân Quý Quảng sự thật. Nhật tử nhoáng lên, Quý Quảng đã chết một ngày một đêm. Chớp mắt liền đến 8 tháng sơ 8 trạng vạng, Yến Lưu Vân quyết định thừa dịp nửa đêm hết sức trộm đem Quý Quảng thi thể xử lý. Đang lúc nàng làm ra cái này gian nan quyết định khi, hiện đại mổ chính y sư Sở Dục hồn xuyên mà đến. Cái gọi là Sở Dục cũng chính là hiện tại cái này đậu bị Quý Quảng. Quý Quảng một sớm xuyên qua tỉnh lại phát hiện chính mình cả người đau nhức khó nhịn, bên người còn ngồi cái rơi lệ đầy mặt cổ trang mỹ nữ. Hắn đầu óc không ngu ngốc, trước tiên liền ý thức được chính mình là xuyên qua. Nhưng là cái này ngồi ở hắn bên người khóc đề đề mỹ nữ là cái gì thân phận, hắn cũng không cảm kích. Hắn ngơ ngác nhìn Yến Lưu Vân, trong đầu tự động lọc cầu huyết xuyên qua tiểu thuyết cốt truyện, sau đó hồ nghi hỏi. Ngươi, là ta nương tử sao? Yến Lưu Vân đột nhiên nghe được Quý Quảng phát ra âm thanh, kinh suýt nữa nhảy dựng lên. Nàng hoảng sợ trừng mắt Quý Quảng, thật là sắp hồn phi phách tán. Nàng trong đầu căn bản không suy xét Quý Quảng nói gì đó, phản ứng đầu tiên chính là Quý Quảng lại sống đến giờ có thể hay không trả thù nàng. Lý trí gì đó kia một khắc tất cả phi tán. Yến Lưu Vân thừa nhận nàng ti tiện đối Quý Quảng động chân chính sát ý, thực sợ hãi nếu Quý Quảng bất tử chết sẽ là nàng. Như vậy tưởng tượng, Yến Lưu Vân trực tiếp xoay người kỵ đến Quý Quảng trên người, đôi tay gắt gao bóp chặt Quý Quảng cổ. Nữ hiệp có chuyện hào hào nói. Quý Quảng lúc ấy trực tiếp ngốc rớt, không biết đây là cái gì trạng huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đảo cũng đúng là hắn cái này ngốc ngốc thái độ, lệnh Yến Lưu Vân hồ nghi lên. Quý Quảng thừa dịp Yến Lưu Vân hồ nghi là lúc đột nhiên duỗi tay đem nàng đẩy đến một bên, cất bước khai lưu. Kết quả, không cần nhiều lời, mới chạy không vài bước, hắn lại bị Yến Lưu Vân xách trở về. Quý Quảng, ngươi ta sư huynh muội một hồi, ta sẽ cho ngươi cái thống khoái, ngươi hoàng tuyền trên đường đi hảo. Yến Lưu Vân đem Quý Quảng đá phiên trên mặt đất, trên mặt là phát ra sát ý. Quý Quảng lúc ấy bị đá hộc máu, cả người đầu váng mắt hoa. Nhưng là trong xương cốt đối khát vọng tồn tại bản năng, làm hắn vô pháp bận tâm quá nhiều, cho nên hắn làm ra một cái làm hắn thương tiếc cả đời mất mặt hành động. Hắn quỳ trên mặt đất đem xông tới gờ yêu ta ết hẳn Yến Lưu Vân đùi ôm chặt lấy, ai thanh gọi. Cô nãi nãi, tha mạng nha, cầu ngươi đừng gờ yêu ta ết ta. Chấm, Yến Lưu Vân lúc ấy tràn đầy sát ý, liền bởi vì Quý Quảng như vậy một câu trực tiếp băng chia 5 xẻ 7. Nàng kinh ngạc nhìn quỳ gối chính mình dưới thân, không hề nam nhân hình tượng đáng nói Quý Quảng, nghi thanh hỏi. Ngươi gọi ta là, cái gì? Quý Quảng ngẩng đầu, mau khóc chọc, ta gọi ngươi là, khụ khụ, chỉ cần ngươi không gờ yêu ta ết ta, ngươi làm ta gọi ngươi là cái gì ta liền gọi là cái đấy. Nhìn một cái Quý Quảng khi đó nhiều có giác ngộ. Yến Lưu Vân duỗi tay, phủ lên Quý Quảng cái chán, tự mình lẩm bẩm. Chẳng lẽ là độc dược ăn nhiều, đầu óc bị độc choáng váng. Quý Quảng vừa nghe lời này, trong lòng cái kia run rẩy a ta dựa. Nguyên lai nguyên chủ là bị này rắn rết nữ nhân cấp độc chết, này mẹ nó đến bao lớn thù a, không phải luôn miệng nói sư huynh muội quan hệ sao? Nếu không nói như thế nào Quý Quảng thông minh đâu, hắn phản ứng thực mau, ý thức được Yến Lưu Vân cùng nguyên chủ tựa hồ có thâm cừu đại hận sau, hắn lập tức quỳ trên mặt đất thành thành thật thật công đạo chính mình hồn xuyên dị giới sự thật. Yến Lưu Vân không ngu ngốc, đối chính mình sư huynh Quý Quảng là cái dạng gì tính cách rõ như lòng bàn tay. Đừng nói nàng sư huynh Quý Quảng như vậy ngạo kiều nam nhân, chính là tùy tiện ra cửa túm một cái bọn họ Đông Yến Hoàng triều thị vệ, đều làm không ra loại này quỳ xuống đất xin tha gọi cô nãi nãi túng chuyện này. Cho nên, tổng thượng sở thuật Yến Lưu Vân cuối cùng lựa chọn tin Quý Quảng là xuyên qua nhân sĩ sự thật. Một đêm kia Quý Quảng vì làm Yến Lưu Vân hoàn toàn buông gờ yêu tà ết hẳn ý niệm, hết sức cuộc đời bán manh chơi bảo miệng tiện độc miệng chi bản năng, một bên dụ hống Yến Lưu Vân vui vẻ, một bên cùng chung kẻ địch giúp Yến Lưu Vân đau mắng chết đi Quý Quảng ti tiện đáng chết như thế nào như thế nào. Cuối cùng kết quả thực khả quan. Yến Lưu Vân dây thích miệng tiện Quý Quảng, bởi vì cái này Quý Quảng mắng chửi người cấp lực đem nàng cuộc đời nghĩ đến không thể tưởng được mắng từ nhi toàn dùng đến chết đi Quý Quảng trên người. Nàng trong lòng đọng lại thật lâu buồn bực chi tình có thể phát tiết ra tới. Kia một khắc nàng nhìn nỗ lực lấy lòng chính mình, muốn hống chính mình vui vẻ Quý Quảng, trong lòng có một cây huyền. Chậm rãi rung động lên, hồi ức ở giờ phút này, đình chỉ, Yến Lưu Vân cười nhìn về phía Quý Quảng nghiêm túc cường điệu nói. Ta thật là đêm đó liền đối với ngươi động tình, loại chuyện này ta lừa ngươi làm gì? Quý Quảng khóe miệng run rẩy có chút chứng đau, ai, tâm tắc cảm giác sẽ không lại ái, vĩnh viễn đều không thể hào hào chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vốn tưởng rằng Yến Lưu Vân sẽ đối hắn thổ lộ ra một ít cảm động lòng người lời nói một câu hắn nam nhân mị lực làm hắn vui mừng một chút. Lại không nghĩ rằng, nàng yêu, là hắn đậu bỉ một mặt, cái này làm cho hắn, sao mà chịu nổi. Nhìn ngươi, đó là cái gì biểu tình nha? Nói đến cùng ta cũng coi như là đối với ngươi một niệm trung tình, ngươi nên cao hứng đi. Yến Lưu Vân phiết miệng nhi, không hài lòng Quý Quảng cực kỳ bi thương tưởng tự sát biểu tình. Quý Quảng gắt gao ôm Yến Lưu Vân, kêu rên, ô ô ô, Lưu Vân bảo bảo ta đây liền là cao hứng nha. Ta quá cảm động thật sự ta bị ngươi cảm động mau khóc chọc. Yến Lưu Vân nghe nói Quý Quảng lời này, vui mừng nở nụ cười. Này liền đúng rồi sao? Tính ngươi thượng nói nhi, Quý Quảng ngoài miệng không dám cãi lại, trong lòng yên lặng cãi lại một ngàn một vạn thứ. Thượng nói nhi ngươi muội, thượng nói nhi ngươi muội. So sánh với Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân này đối nhi đậu bỉ phu thê khắc khẩu, Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu liền hài hòa nhiều. Lăng Tiêu Tiêu trước đó vài ngày vẫn luôn nằm trên giường giữ thai, Lê Diễm nghẹn vất vả toàn dựa vào Lăng Tiêu Tiêu ngũ cô nương hỗ trợ phát tiết. Hiện giờ, Lăng Tiêu Tiêu trong bụng thai nhi ổn định xuống dưới, hai người lại có thể nhị nhị oai oai hoan hảo. Chẳng qua trước đây Quý Quảng dặn dò mấy trăm lần, lúc này nhưng đến kiềm chế điểm nhi tới. Vì thế Lăng Tiêu Tiêu xoay người trở thành khống chế thế cục nữ vương, đem nữ thượng nam hạ kéo dài rốt cuộc. Một đêm cực nhanh mà qua, hôm sau bình minh, Lê Hàn Hiên sớm tỉnh lại, đường hắn mở mê mang hai mắt khi, lại thấy chính mình đang bị Lê Tiễn ôm vào trong ngực. Đầu của hắn gối lên Lê Tiễn rắn chắc cánh tay thượng. Lê Hàn Hiên chớp chớp đôi mắt đối này trạng huống có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn lại xem, xác định chính mình thật là ở Lê Tiễn trong lòng ngực ngạo kiều khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập không thể tưởng tượng. Lặng lẽ ngẩng đầu, Lê Hàn Hiên nhìn đến nguyên bản ngủ ở bên cạnh hắn Mộ Dung Thu Vũ, bị Lê Tiễn lấy đồng dạng tư thế dùng một khác cái cánh tay gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Hình ảnh này còn man có ái. Lê Tiễn ở Lê Hàn Hiên ngẩng đầu thời điểm, đột nhiên mở hai mắt. Hắn ngủ thiền, làm người luôn luôn nhạy bén. Lê Hàn Hiên nhìn đến Lê Tiễn mở hai mắt nhìn hắn, rối rắm một hồi lâu, liệt khai miệng nhỏ hướng Lê Tiễn hữu hảo cười cười. Hơn nữa thấp giọng chào hỏi, "Phụ hoàng, chào buổi sáng." Không biết là hắn thái độ quá manh quá đáng yêu, vẫn là Lê Tiễn sáng nay tâm tình quá hảo. Tóm lại, đối với Lê Hàn Hiên vấn an, Lê Tiễn thực hưởng thụ, hơn nữa khó được cười thực hiền lành. Đúng vậy, đó chính là hiền lành. Hắn hướng Lê Hàn Hiên cong cong khóe môi thấp giọng đáp. Hiên nhi, chào buổi sáng. Lê Hàn Hiên trong lúc nhất thời thụ sủng nhược kinh, manh manh khuôn mặt nhỏ thượng bò lên trên hai đóa ửng đỏ sắc. Lê Tiễn thấy thế, cười càng ôn hòa, càng hiền lành. Lê Hàn Hiên ngốc ngốc nhìn Lê Tiễn cười ôn hòa hiền lành bộ dáng, có chút ngốc ngốc đát. Hắn lầm bầm lầu bầu nói thầm nói. Em ma, hạnh phúc tới như thế đột nhiên, phụ hoàng thế nhưng đối ta cười còn đối ta nói chào buổi sáng. Ta nhất định là còn chưa ngủ tỉnh. Lê Tiễn nghe được Lê Hàn Hiên này phiên lầm bầm lầu bầu, sắc mặt đột nhiên âm trầm đi xuống. Này thằng nhãi ranh, có ý tứ gì à, hắn là ngàn năm băng sơn mặt sao, vì cái gì không thể đối hắn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hàn Hiên mắt thấy Lê Tiễn sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, mắt nhắm lại ngửa đầu nằm ở Lê Tiễn trong lòng ngực, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Không được, ta phải tiếp tục ngủ, mộng đẹp gì đó không thể đình, muốn tiếp tục à. Lê Tiễn khóe miệng run rẩy thực nghiêm trọng. Hắn hừ một tiếng, đem cánh tay vô tình từ nhắm mắt giả ngủ Lê Hàn Hiên sau cổ rút ra đi. Lê Hàn Hiên cái ót ngã ở gối gian, ăn đau dưới, đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh đi lên. Nguyên lai, không phải nằm mơ, là thật sự. Hắn mở quay tròn chuyển hai mắt hướng Lê Tiễn hắc hắc ngây ngô cười. Chân chó bộ dáng, khoa trương đến không được. Lê Tiễn duỗi tay, hướng hắn đầu hung hăng mà chọc chọc. Chưa hết giận, lại chọc chọc. Lê Hàn Hiên miệng nhỏ một bẹp, ủy khuất đỏ hốc mắt cũng rất có hoa hoa khóc thét tư thái. Lê Tiễn thấy thế, trong lòng hoảng hốt, vội vàng duỗi tay che lại tiểu gia hỏa nhi miệng, thấp giọng trách mắng. Không chuẩn khóc, kinh tới rồi ngươi mẫu hậu cùng ngươi muội muội, ta tức ngươi. Lê Hàn Hiên cố nén ủy khuất, không tiếng động dùng lên án ánh mắt trừng mắt Lê Tiễn. Kia tiểu bộ dáng, xuẩn manh, sử dụng Quý Quảng từng nói qua một câu, thật là xuẩn đến chỗ sâu trong tự nhiên manh. Ta hiện tại muốn đi vào chiều sớm, ngươi ngoan ngoãn nằm không chuẩn xảo ngươi mẫu hậu. Lê Tiễn lại lần nữa mở miệng, dặn dò ra tiếng. Lê Hàn Hiên đầu nhỏ nhi một chút, sắp đem cương tâm thiết cốt Lê Tiễn manh hóa. Hảo đi, xem ở nhi tử như vậy thượng nói nhi phân thượng, hắn khen thưởng hắn một chút. Lê Tiễn buông ra tay sau, ở Lê Hàn Hiên thịt đô đô khuôn mặt nhỏ thượng rơi xuống một hôn. Đúng vậy, này chỉ là khen thưởng, hắn tuyệt đối không phải bị tiểu gia hỏa nhi xuẩn xuẩn ngoan ngoãn tiểu dạng nhi manh tới rồi. Lê Tiễn lặng yên rời đi đế hậu tẩm cung khi, Lê Hàn Hiên còn ở vào ngẩn ngơ trạng thái. Trong đầu chỉ có một điên cuồng nhận chi, đó chính là, Lê Tiễn, hắn phụ hoàng, cái kia vạn năm đại khối băng nhi thân. Hắn, PS, bởi vì bổn văn không có phiên ngoại cho nên này trương công đạo một chút Quý Quảng xuyên qua tới sự tình. Như vậy viết thân nhóm có thể minh bạch Quý Quảng cùng Yến Liêu Vân phía trước sâu xa đi cách chương.